núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 775, Cổ thần cực đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, tuy rằng có mạnh có yếu, nhưng thực sự đã bước chân vào hàng ngũ tầng cao nhất trong hỗn độn. Huống chi, Sở Huyền cũng không phải là khai đạo giả thiên địa bình thường. Đúng lúc này, rốt cục phần thưởng kỳ hạn 75 năm đã đến. Ký chủ không bước ra khỏi nhà trạch đủ 75 năm, tạo ra kế hoạch thiên đạo, cấu trúc luân hồi, bồi dưỡng đệ tử có thiên tư cổ thần hỗn độn, ban thưởng thiên địa nguyên khí và pháp tắc đồng nguyên châu. Quả nhiên, lại là một viên pháp tắc đồng nguyên châu. Tuy rằng cũng là một viên pháp tắc đồng nguyên châu, nhưng rõ ràng, phần thưởng 75 năm có đẳng cấp cao hơn một chút. Thiên địa nguyên khí cũng tương tự, số lượng nguyên khí cũng nhiều hơn. Như vậy mới đúng quy tắc chứ. Hệ thống này trạch càng lâu thì phần thưởng càng phong phú. Trước tiên Sở Huyền nhận lấy pháp tắc đồng nguyên châu, liền ném vào trong thiên đạo, sử dụng cùng một chỗ giống lần trước. Pháp tắc đồng nguyên châu liền hòa tan, vốn là pháp tắc thiên đạo rông như cái đinh găm vào đại đạo. Giờ khác này bắt đầu lan tràn ra ngoài, pháp tắc đại đạo xung quanh nó đều bị đồng nguyên trở thành pháp tắc thiên đạo. Ngay từ lúc đầu, thiên đạo giống như một cái đinh cắm vào trong đại đạo, lúc này đã biến thành một con dao găm, găm chặt vào trong đại đạo. Sở Huyền quan sát đại đạo thật kỹ, chỉ sợ bị pháp tắc đại đạo cắn trả, kết quả lại không xảy ra chuyện gì. Quá trình này rất thuận lợi, thiên đạo lại tiến thêm một bước thẩm thấu vào đại đạo, thiên đạo bắt đầu tăng thêm một vòng mới. Phạm vi hoang cổ sơ địa bị sát nhập vào thiên đạo càng nhiều hơn. Hơn nữa, rốt cuộc pháp tắc thiên đạo đã lan tràn đến thiên chi vực. Sở Huyền thông qua thiên đạo, mơ hồ thấy được một góc thiên chi vực. Hắn thấy được mơ hồ có một tòa núi lớn đang phiêu phù. Phía trên còn có cung điện, không biết đây là đạo tràng của vị khai đạo giả nào. Sở Huyền cũng thấy được càng nhiều bí mật bên trong hoang cổ sơ địa. Hắn chỉ biết cảm thán, không hổ danh là vùng đất trung tâm của thế giới. Bát đầu từ thuở khai sinh ra trời đất, ẩn chứa quá nhiều tồn tại, quá nhiều vật đặc biệt. Hơn nữa, những tồn tại đặc thù này trải qua lịch sử dài như thế, cũng không có người thu được, thậm chí không bị phát hiện, có thể thấy được chỗ thần kỳ. Sở Huyền cũng không có ý tưởng mang những tồn tại đặc thù này ra ngoài. Ánh sáng cứ ở yên cũ là tốt nhất. Tất nhiên người nào có duyên sẽ thu được những thứ này. Một đạo ý niệm cực đạo kia vẫn chưa sát nhập vào phạm vi thiên đạo, cho nên hắn chưa thể phán đoán chuẩn xác rằng người kia có chết hay chưa. Là ý niệm của đệ tam tổ nhân tộc ư? Là ý niệm cố ý để lại, hay là sau khi chết để lại một tia ý niệm? Sở Huyền tiếp tục quan sát thiên đạo. Lúc này thiên đạo giống như một con dao găm, sau khi cắm vào trong đại đạo, tốc độ thẩm thấu của pháp tắc thiên đạo lại trở nên nhanh hơn. Thông qua luân hồi đại đạo, pháp tắc thiên đạo cũng thẩm thấu vào đại đạo dễ dàng hơn, xem như cũng có hiệu quả nho nhỏ. Sở Huyền quyết định, viên pháp tắc đồng nguyên châu tiếp theo sẽ đặt trên luân hồi đại đạo, xem như tạo ra pháo đài thứ hai giúp thiên đạo thẩm thấu vào đại đạo. Cháu của ký chủ Sở Bình Phàm dung hợp khí tức hỗn độn nguyên cực, lột xác thành cổ thần cực đạo, ấu quỷ, đạt được khí vận cổ thần hỗn độn, tu vi tăng vọt, ban thưởng tuyệt diệt. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, Sở Huyền hơi sững người, vậy mà Sở Bình Phàm cũng giành được đại cơ duyên, lột xác thành cổ thần cực đạo, cũng không phải trở thành tư thế cổ thần hỗn độn, mà là trực tiếp trở thành cổ thần hỗn độn, mặc dù chỉ ở trạng thái ấu kỳ, nhưng vẫn là cổ thần hỗn độn chính thống. hơn nữa còn đạt được tán thành từ hỗn độn, thu được khí vận của cổ thần. Hỗn độn, cổ thần cực đạo, một vị cổ thần mới, cũng không phải sinh ra trong hỗn độn, mà là sinh ra tại thế giới cửu vực, cũng có điểm khác biệt so với những cổ thần hỗn độn khác. Đó là vừa sinh ra cũng không có bước vào khai đạo cảnh, thực lực tương đối yếu ớt, nhưng mà không biết tiềm lực có yếu hơn mấy vị cổ thần khác hay không. Ngược lại Sở Huyền cũng không cho rằng như vậy, dù sao hiện tại cũng không phải thời kỳ hỗn độn sơ sinh, vừa sinh ra thì chưa thể khai đạo, chưa chắc sẽ yếu hơn cổ thần hỗn độn khác. Hơn nữa, Sở Bình phàm lột xác thành cổ thần trong thế giới cửu vực. Sở Huyền nhìn về phía thiên đạo, từ lúc Sở Bình phàm lột xác thành cổ thần hỗn độn, thu được khí vận cổ thần hỗn độn, thiên đạo đã phát sinh một ít biến hóa, tựa hồ cấp bậc đã tăng lên. Hơn nữa càng thân cận với đại đạo cửu vực, có nghĩa là dù chiếm lấy đại đạo cửu vực cũng sẽ không bị bài xích hoặc cắn trả, thu hoạch ngoài ý muốn. Phải chăng đại đạo cửu vực cũng vì vậy mà xảy ra biến hóa? Sở Huyền nhìn về phía đại đạo, hắn cảm thấy dường như đại đạo đã có một ít thay đổi rất nhỏ, nhưng mà hắn không thể phát hiện cụ thể là gì. Sở Bình phàm lột xác hoàn toàn là niềm vui bất ngờ, vượt ngoài dự đoán, dù sao hắn cũng là võ giả cực đạo, rất đặc biệt, cho dù trên người mang theo thiên đạo phù ấn, Sở Huyền cảm thấy hắn không có cơ hội đạt được đại cơ duyên như đám đệ tử thân truyền Đinh Việt. Dù sao cực đạo rất đặc biệt, loại cơ duyên có thể phù hợp với cực đạo đã ít, lại càng ít. Cách chương